Bạch Nguyệt Quang, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Vân Mộ Kiều đứng dậy, khi chuẩn bị rời đi còn cố tình quay lại nói với Tiền Oánh. Tôi đã tặng cô một món quà, hy vọng cô sẽ thích. Vân Mộ Kiều vừa mở cửa đi ra thì gặp Leo đang dẫn Cẩm Dương đến. Cô liếc qua một cách sơ qua, quả thật rất giống Lục Cần. Nếu không biết rằng Lục Cần hiện đang công tác ở nước ngoài, cô đã suýt nghi ngờ là Lục Cần đến câu lạc bộ Lạc Nhật kiếm thêm tiền rồi. Khi nhìn thấy Cẩm Dương, cửa phòng 312 còn chưa đóng chặt, bên trong vọng ra tiếng cười vui mừng của Tiền Oánh. Vân Mộ Kiều nghe thấy vậy, tâm trạng rất tốt, miệng khẽ cong lên. Lên xe, Vân Mộ Kiều trả lại thẻ hội viên màu bạc đen cho Chỉ Tiện. Ngày mai gặp Úc Noãn Noãn, anh đừng đi theo em nữa, em sẽ tự lái xe đi. Nụ cười trên khóe miệng của Chỉ Tiện lập tức biến mất, anh vội vàng phản đối. Không an toàn đâu, anh sẽ đi cùng em, chỉ gặp mặt ở văn phòng Kiều Mộc, lo lắng thì để Úc Noãn Noãn lo đi. Vân Mộ Kiều liếc nhìn anh một cái, quyết tâm từ chối. Anh cứ đi làm đi, vừa rồi Tô Thập An gọi cho em, bảo anh vừa mới rời công ty sớm. Cô không dám nhìn thẳng vào Chỉ Tiện, khuôn mặt anh quá quyến rũ. Cô sợ mình sẽ không kìm nén được mà mềm lòng. Chỉ Tiện không vui, tay mân mê vô lăng. Anh là ông chủ, không tính là rời sớm, mà công việc của anh đã làm xong hết rồi. Ngồi trong công ty chỉ là một bình hoa thôi. Vậy tối nay đừng thức khuya làm việc nữa, để công việc lại cho ngày mai đi. Cô đáp, không để anh có cơ hội phản bác. Chỉ Tiện chu môi, không dám phản đối, chỉ có thể than thở trong lòng. Vân Mộ Kiều, vi phạm quy tắc. Cô cắn răng, nói với Chỉ Tiện, thức khuya sẽ xấu đó, em không thích những người xấu. Chỉ Tiện nghe xong, mắt hơi mở to, lén nhìn vào gương chiếu hậu. Hình như đúng là thật, da mình không còn sáng như trước nữa, xong rồi, liệu Kiều Kiều có bỏ mình không? Không sao, mấy năm qua cũng đã vậy rồi, thêm một lần nữa không sao, ngày mai vẫn phải đi theo Kiều Kiều, nếu mà Úc Noãn Noãn cái con hâm đó làm tổn thương Kiều Kiều, mình sẽ đau lòng lắm. Vân Mộ Kiều im lặng một lúc, tiếp tục nói, vừa rồi em thấy rất nhiều cậu trai đẹp ở câu lạc bộ, mỗi người đều chừng 18, 19 tuổi, non mà ngon lắm, có thể vắt ra nước luôn. Chỉ Tiện lập tức cảm thấy nguy cơ, mình mới 24, cũng đâu có già đâu, mà bọn họ chỉ 18 thôi, con người không thể luôn 18 tuổi, nhưng lúc nào cũng có người 18 tuổi. Vân Mộ Kiều nghe thấy suy nghĩ của anh, muốn cười nhưng lại cảm thấy hơi chua xót. Yêu một người là vậy, luôn lo lắng, không yên tâm. Vừa rồi ở câu lạc bộ Lạc Nhật, cô cũng vậy. Với điều kiện của Chỉ Tiện, chỉ cần vẫy tay một cái, sẽ có hàng nghìn người tình nguyện làm theo, yêu anh cuồng nhiệt. Cô không đặc biệt, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Con người không thể sống chỉ nhờ vào tình yêu. Khi có tình yêu, hãy tận hưởng nó, nắm giữ nó, đó là tốt nhất. Vân Mộ Kiều nhảy vào lòng Chỉ Tiện. Cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập của trái tim anh, cuối cùng cảm thấy yên lòng. Chỉ Tiện, em thích anh, chỉ thích mỗi anh thôi. Chỉ Tiện ngẩn ra, không hiểu tại sao Vân Mộ Kiều lại nói như vậy, nhưng vẫn ôm chặt cô lại, hôn lên tóc cô. Anh cũng vậy, nếu sự đa tình là bản năng, thì sự trung thành là một sự lựa chọn. Tương lai không thể đoán trước, nhưng cô chọn trung thành với lựa chọn của chính mình. Vậy ngày mai anh đừng theo em nữa nhé, Chỉ Tiện. Hai chủ đề này có liên quan gì đến nhau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Chỉ Tiện vẫn đành phải đi làm, không đi cùng Vân Mộ Kiều đến Kiều Mộc gặp Úc Noãn Noãn. Vân Mộ Kiều đến Kiều Mộc đúng 9 giờ sáng. Những người thân của Vân Gia và Đỗ Gia, được Vân Cảnh Tiêu âm thầm cài vào Kiều Mộc, đã bị loại bỏ hết. Cô đi quanh công ty một vòng, không còn những kẻ hút M, Á, U từ Vân Gia và Đỗ Gia nữa. Kiều Mộc bây giờ trông thoải mái hơn hẳn. Sau khi nói chuyện với Trung Duẩn về công việc, thử trang điểm mùa xuân, cô ngồi xuống uống một cốc cà phê, thì trợ lý Trương vào thông báo rằng Úc Noãn Noãn đã đến. Úc Noãn Noãn có lẽ bị vụ hot search lần trước làm hoảng sợ, lo lắng rằng cuộc trò chuyện sẽ lại bị camera giám sát ghi lại, nên không dám vào văn phòng của Trung Duẩn. Trung Duẩn trêu đùa, con sói lớn làm con thỏ trắng sợ rồi à, Vân Mộ Kiều cũng cười. Trừ lương, nụ cười của Trung Duẩn lập tức tắt ngấm. Vân Tổng, tôi sai rồi. Anh lau mồ hôi không có trên trán. Mặc dù biết Vân Mộ Kiều đang đùa, nhưng là người làm công, nghe thấy bị trừ lương vẫn cảm thấy đau lòng. Cô Vân, tôi được cô mời đến Kiều Mộc là có chuyện gì không? Nếu không quan trọng thì tôi đi trước, tôi còn có lịch chăm sóc cơ thể, rất bận. Úc Noãn Noãn kiêu ngạo như một con thiên nga trắng, không thèm nhìn Vân Mộ Kiều lấy một lần. Cô ta không giấu giếm sự thù địch của bản thân đối với Vân Mộ Kiều, thái độ thậm chí còn có chút kiêu căng. Với danh hiệu là cô con gái chính thức của Cố gia, Úc Noãn Noãn đã hoàn toàn khác với người phụ nữ mà Lục Cần nuôi ở bên ngoài trước đây. Bộ đồ trị giá gần 1 triệu khiến cô ta tự tin vô cùng. Vân Mộ Kiều rất thích thái độ tự cao tự đại của Úc Noãn Noãn. Cô rất thích nhìn một cô gái đơn thuần và ngây thơ, nhưng lại bị tham vọng và DCV, âng ăn mòn, không thể quay đầu. Cô không hề vô ích khi thấy bầu không khí u ám trong văn phòng tinh giã kéo dài nhiều ngày, cũng không tiếc khi gia cố phải vứt bỏ những thứ quý giá. Cô Úc khế định nói chuyện với tôi trước mặt nhiều người như thế này sao? Vân Mộ Kiều mỉm cười hỏi, thấy Vân Mộ Kiều không hề tức giận, Úc Noãn Noãn lại càng tức giận hơn. Cô ta dậm chân, theo Vân Mộ Kiều vào phòng họp nhỏ. Có chuyện gì thì nói đi, tôi rất bận, không có thời gian nói chuyện linh tinh. Bước vào phòng họp, Úc Noãn Noãn tiện tay ném chiếc túi giá trị 10 vạn lên bàn, ngồi xuống một cách lười biếng, mặt đầy vẻ khinh miệt. Chắc là cô Úc vẫn còn giận về việc hôm đó trong tiệc đính hôn, tôi đã đẩy cô xuống sông, đúng không? Vân Mộ Kiều cười giả vờ lịch sự, cố tình chọc tức. Úc Noãn Noãn không thể chịu nổi khi nghe đến ba từ. Tiệc đính hôn, càng không thể chịu đựng được khi nhắc đến việc bị đẩy xuống sông. Cô ta lập tức đập tay xuống bàn. Chẳng lẽ tôi không nên giận sao? Vân Mộ Kiều, trước tiên cô đã đá Lục Cần, rồi lại đẩy tôi xuống sông, không những không xin lỗi, mà còn đổ hết trách nhiệm lên chúng tôi. Không phải vì Lục Cần tốt bụng, bây giờ cô đã vào trại giam vì tội cố ý C người chưa cấu thành, chờ tòa án xét xử rồi sao? Nụ cười giả vờ của Vân Mộ Kiều dần chuyển sang sắc thái chế giễu. Cô Úc, để tôi nhắc lại cho cô một câu, toàn bộ sự việc này đều là do cô mà ra. Tối hôm đó, cô vừa mới đính hôn với Lục Cần, ngay sau đó lại lao vào vòng tay của bác sĩ Giang ngay trước mặt anh ta, đội lên đầu anh ta chiếc mũ xanh. Lục Cần tức giận, nên mới đánh nhau với bác sĩ Giang, đẩy anh ta xuống sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cần nhảy xuống sông là để sửa sai, sao có thể trách tôi được? Còn về việc cô Úc vì sao lại rơi xuống sông, chẳng phải là do cô tự chuốc lấy sao? Cô từ phía sau lén tấn công tôi, bị tôi đẩy xuống sông. Đây không phải là cố ý C người, mà là tự vệ chính đáng. Với việc này, nếu muốn làm lớn, Lục Cần là tội phạm cố ý gây thương tích, còn cô Úc mới là kẻ thật sự có tội, tội cố ý C người chưa cấu thành. Lục Cần đồng ý với cách giải thích của tôi, nhưng không phải vì anh ta tốt bụng, mà là vì danh tiếng của cô Úc và chính anh ta. Vân Mộ Kiều nghĩ, Úc Noãn Noãn chắc chắn thời đi học chỉ nghĩ đến yêu đương thôi, không thì sao lại thiếu những kiến thức cơ bản về luật pháp như thế này được. Nhưng khi nghĩ đến Chu Dực Bá và Thiệu Ứng Trầm, Vân Mộ Kiều lại phần nào hiểu được vì sao Úc Noãn Noãn lại không biết mấy điều này. Dù sao đi nữa, trong đám hiệp sĩ của cô ta cũng có người am hiểu luật pháp, đâu cần cô ta tự ra tay. Cứ phải để các nhân vật phụ có cơ hội thể hiện mình. Úc Noãn Noãn có chút hoang mang ngồi xuống ghế, ánh mắt từ mờ mịt chuyển sang ác độc. Cô không có chứng cứ. Đừng nghĩ cô sẽ dùng chuyện này uy hát. Tôi đi khuyên anh tự hành cứu người. Tôi không có chứng cứ, nên tôi mới không báo cảnh sát bắt cô. Cô Úc còn giận cái gì? Video của tài xế Lục Cần đã bị anh ta xóa trước khi tài xế của cô Mẫn Mẫn và Chỉ Tiện đến tìm anh ta. Chưa kịp sao lưu, tiền oánh có thể có, nhưng tiền oánh sẽ không đứng về phía cô, giúp cô đối phó với Lục Cần. Hơn nữa, nếu chuyện này thực sự trở nên nghiêm trọng, mấy bên đấu đá lẫn nhau, chẳng ai có thể thu lợi từ đó. Kinh doanh chú trọng lợi ích, vì lợi ích chung của mọi người mà nghĩ, giải quyết chuyện này trong im lặng là cách xử lý tốt nhất. Úc Noãn Noãn cắn môi, tức giận đứng dậy. Cô quan tâm tôi tức giận gì? Nếu không có gì quan trọng thì tôi đi trước, tôi còn có việc. Cô ta cũng không biết mình tức giận gì nữa, có thể là vì không hợp khí thế với Vân Mộ Kiều, nhìn thấy cô là đã nổi giận. Đừng vội đi, Cô Úc, có chút chuyện công việc cần nói với cô Úc. Vân Mộ Kiều gọi cô lại. Úc Noãn Noãn ngạc nhiên, cô ta và Vân Mộ Kiều có công việc gì để nói sao? Vân Mộ Kiều cười nói, cô Úc bận rộn, chắc là quên mất mình đã ký hợp đồng với Kiều Mộc, bây giờ là nghệ sĩ của Kiều Mộc rồi nhỉ? Úc Noãn Noãn nhớ lại, vậy thì sao, công việc cụ thể của tôi không phải là do Vân Tổng quản lý? Vân Mộ Kiều gật đầu, đúng, nếu không phải vì Trung Tổng khóc lóc nài nỉ tôi, thì tôi thật sự không muốn để ý đến những nghệ sĩ chưa ra mắt như cô Úc đây đâu. Không quan tâm đến vẻ mặt khó chịu của Úc Noãn Noãn, Vân Mộ Kiều tiếp tục. Cô Úc đã ký hợp đồng với Kiều Mộc hơn một tháng rồi. Trong suốt hơn một tháng qua, cô Úc không bắt đầu công việc, cũng không dành thời gian để tham gia huấn luyện cho nghệ sĩ của Kiều Mộc, mà chỉ tập trung vào chuyện cá nhân. Nói thật, nếu là một nhân viên bình thường mà như vậy cũng đã quá đáng rồi. Tôi nhớ cô Úc lúc mang thai, Trung Tổng đã nói chuyện với cô về việc hủy hợp đồng, nhưng cô cứ lảng tránh không đưa ra quyết định. Trung Tổng xấu hổ, không dám thúc giục cô, nên đã nhờ tôi đến hỏi quyết định của cô. Úc Noãn Noãn nhíu mày, không cam lòng nói. Tôi chưa từng nghĩ đến việc hủy hợp đồng. Vân Mộ Kiều dừng lại một chút, giả vờ ngạc nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô Úc, hiện tại cô đã khác rồi. Kiều Mộc chúng tôi là một công ty nhỏ, có lẽ không thể chứa nổi cô. Một tượng Phật lớn, như vậy, Cố Gia và Lục Gia sẽ không đồng ý để cô ra mắt làm diễn viên hay ca sĩ đâu. Chúng tôi là một công ty nhỏ, không chịu nổi sự áp bức từ Úy Lam và Tinh Giã. Thà rút lui kịp thời, tránh làm xấu mặt Cố Gia và Lục Gia vì một nghệ sĩ chưa kiếm được tiền như cô Úc, còn tốt hơn. Nhưng sao, Úc Noãn Noãn không thể không hỏi lại. Vân Mộ Kiều nhếch mép, nhưng nếu cô Úc sẵn sàng làm một giao dịch với tôi cũng không ngại gánh chịu rủi ro này. Ý cô là tôi phải khuyên anh tự hành giúp người kia phẫu thuật. Úc Noãn Noãn hiểu ngay ý Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều cười và gật đầu. Cô Úc thật thông minh. Đừng mơ, Úc Noãn Noãn lạnh lùng nói. Coi như tôi không vào làng giải trí, tôi muốn gì chỉ cần cầu xin ba mẹ và Lục Cần, họ sẽ mềm lòng mà thôi. Vân Mộ Kiều không vội vàng, dựa lưng vào ghế, ánh mắt như lửa nhìn chằm chằm vào Úc Noãn Noãn. Cô Úc không phải đã thử qua rồi sao? Nếu con đường này dễ đi, sao cô phải đến Kiều Mộc gặp tôi hôm nay? Cô ta có cố ý đến muộn cũng vậy mà thôi. Từ khi cô ta bước vào Kiều Mộc, cô ta đã thua rồi. Cô Úc, bây giờ đã khác trước rồi. Nếu cô vẫn chỉ là con chim hoàng yến được Lục Cần nuôi, thì anh ta sẽ không ngại giúp cô ra mắt, để cô có một tương lai sáng sủa. Nếu cô là cô chủ thật sự của Cố Gia, vợ chồng Cố Gia cũng sẽ không ngăn cản cô ra ngoài làm việc. Ai nói tôi không phải? Úc Noãn Noãn tức giận phản bác, nhưng khi đối diện với ánh mắt không thể phản bác của Vân Mộ Kiều, cô ta im lặng. Ai cũng biết, cô ta không phải cô chủ thật sự của Cố Gia. Vân Mộ Kiều tiếp tục, cô Úc hiện tại chỉ là con chim hoàng yến tô điểm cho cửa Cố Gia, là tấm màn che cho Lục Trầm, che giấu sự xấu hổ của họ. Không ai trong họ sẽ đồng ý để cô xuất hiện trước công chúng. Bởi vì càng nhiều lần cô xuất hiện trước mặt mọi người, họ sẽ càng thấy sự lố bịch, sự ghê tởm của chuyện này. Quyền lực của Lục Gia và Cố Gia đủ sức để khiến toàn bộ các công ty giải trí ở Tân Hải từ chối cô. Ngoài Kiều Mộc, cô Úc, không ai sẽ giúp cô đâu. Cho dù như vậy, tôi cũng không cần cô bố thí. Úc Noãn Noãn đỏ mắt từ chối. Vân Mộ Kiều đối mặt với sự la hét của cô, khóe miệng không hề thay đổi. Cô Úc, tôi không bố thí cô đâu. Đây là một giao dịch. Cô giúp tôi thuyết phục bác sĩ Giang cứu Lý Hành Giản. Tôi và Kiều Mộc sẽ giúp cô đứng vững trong giới giải trí. Cả hai cùng có lợi thôi. Vân Mộ Kiều đứng dậy, bước đến bên Úc Noãn Noãn, cúi người sát vào tai cô, dụ dỗ. Noãn Noãn, Lục Cần tuyệt vời như vậy. Cô, một cô chủ giả, không nỗ lực thì làm sao xứng đứng bên cạnh anh ta. Nhưng, tôi biết cô đang lo lắng điều gì. Vân Mộ Kiều đỡ vai cô ta, tiếp tục dụ dỗ. Noãn Noãn, chỉ phòng tránh những người phụ nữ khác là chưa đủ. Cô phải làm cho mình trở nên xuất sắc, trở nên mạnh mẽ. Chỉ khi đó, trong mắt Lục Cẩn mới có thể nhìn thấy cô. Cái cô muốn là tình yêu của anh ta dành cho cô, chứ không phải là anh ta không yêu người khác. Lục Cẩn như một điểm yếu chí mạng đối với Úc Noãn Noãn. Nghe đến đây, cô ta đã hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng và từ chối. Một giọt nước mắt rơi xuống, cô ta thở dài hỏi. Lời cô nói trước đó còn tính không? Vân Mộ Kiều, tất nhiên là có rồi. Cách Trương.